Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 636, chương 643, bằng vào ta Mộng Văn Sư danh dự đảm bảo. Chinh phục địa ngục là cái việc cần kỹ thuật, ít nhất đối với bây giờ Tô Phù mà nói, hắn mong muốn chinh phục 18 tầng địa ngục ác mộng. Đem cảm giác tu hành pháp tu hành đến viên mãn, không có nhẹ nhàng như vậy. Tầng thứ 8 làm băng sơn địa ngục, cô độc bất lực tại băng sơn ngược lên đi, bị cực độ băng lãnh, đông kết thành khối băng, khoanh tay, tại trong gió lạnh lạnh rung chết cóng, không ngừng luân hồi tra tấn, mãi đến bước ra băng sơn khu vực. Cái này ác mộng, Tô Phù bàng hoàng thật lâu, nhận hết tra tấn, bất quá, bởi vì cảm giác của hắn tăng lên rất nhiều, cho nên, này một cái ác mộng, cũng không có trở ngại hắn quá lâu. Tầng thứ 9, làm chảo dầu địa ngục, Tô Phù bước vào cái này địa ngục ác mộng trong mộng cảnh thời điểm. Nhìn xem nhục thân của mình, từng tấc chìm vào trong chảo dầu. Tại sôi sùng sục trong chảo dầu, từ từ sụp đổ, từ từ bị dầu chiên nổ tung, phảng phất sâu trong linh hồn truyền đến cắt đứt cảm giác. Mỗi một tấc da thịt đều tại chảo dầu dầu chiên dưới. Từng khúc thối nát, loại đau khổ này tra tấn, nhường Tô Phù hô hấp đều trở nên ồm ồm. 18 tầng địa ngục ác mộng, một tầng thống khổ vượt qua một tầng. Tô Phù không biết địa ngục có thật tồn tại hay không. Có thể là, cái này địa ngục ác mộng tra tấn, lại là thật sự rõ ràng. Tại chảo dầu trong địa ngục, Tô Phù thừa nhận rồi rất nhiều thống khổ. Chảo dầu như khổ hải, không thể nhìn thấy phần cuối. Tô Phù chỉ có thể nhẫn nhịn bị đun sôi đau đớn. Tại trong chảo dầu bơi lội, bơi qua vô ngần sôi trào chảo dầu. Tìm kiếm bờ bên kia, Tô Phù cũng không biết mình thất bại bao nhiêu lần. Cuối cùng, hắn leo lên bờ bên kia. 18 tầng địa ngục, tầng thứ 10, châu hầm ngục. Tô Phù lòng vẫn còn sợ hãi bước lên châu hầm ngục. So với chảo dầu địa ngục tàn nhẫn, đầy mũi đều là sôi sùng sục dầu nóng mùi vị. Châu hầm ngục, tựa hồ thoải mái dễ chịu rất nhiều. Thiên thương thương. Dã mịt mờ, gió thổi cỏ rạp, thấy đàn trâu, nơi xa, một đống lớn đàn trâu tại uể oải ăn thanh thanh nguyên bên trên thảo. Tô Phù nhìn lướt qua, nhưng trong lòng càng ngày càng cảnh giác, nhiều như vậy trâu, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Bỗng nhiên, một con trâu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Phù, nghiêu nhãn con người dần dần trở nên đỏ đỏ lên. Mà này phảng phất là phản ứng dây chuyền giống như một đầu lại một đầu. Rất nhanh, chỉnh đám trâu, toàn bộ đều trở nên xích hồng. Âm âm, đàn trâu chạy như điên lên. Bọn hắn chịu lấy sừng trâu, nhắm ngay Tô Phù. Một trâu xông vào, Tô Phù thân thể tránh ra bên cạnh. Nhưng mà, đàn trâu nhiều lắm, lít nhà lít nhít đấu đá hết thảy. Tô Phù trực tiếp bị hút bay. Hắn bá thể, tại đây địa ngục trong cơn ác mộng, căn bản là không có cách sử dụng. Nện rơi trên mặt đất Tô Phù, lập tức bị vô số đàn trâu cho đầu đá mà qua. Móng trâu chà đạp lấy Tô Phù thân thể, chẳng qua là trong nháy mắt, Tô Phù liền trở nên máu thịt be bét. Trên người mỗi một tấc thân thể đều rạn nứt, bị dẫm đạp thành thịt nát. Hô, Tô Phù mở mắt ra, trên trán răng đầy mồ hôi, không biết chết lặng sông bao nhiêu lần. Tô Phù cảm giác, chính mình cơ hồ muốn đè nén không được tinh thần thời điểm. Rốt cục vượt qua châu hầm ngục, máu me đầm đìa xông qua cái này ác mộng. Tô Phù có loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng vui vẻ. Châu hầm ngục, cuối cùng xông qua, đối với Tô Phù mà nói. Đây là một tin tức tốt. Hắn về tới hắc tạp trong không gian. Đổi kinh hãi nước. Cánh tay đều có chút run rẩy mang theo bình đen. Chậm rãi đem kinh hãi nước rót vào trong miệng. Ít nhất, kế hoạch sơ bộ là hoàn thành. Tô Phù ban đầu dự định xông đến tầng thứ 10 địa ngục ác mộng, mà hắn cuối cùng nương tựa theo bền gan vững chí nghị lực. Hoàn thành, đổi bất cứ người nào đến, Tô Phù cảm thấy đối phương khả năng đều sẽ tinh thần sụp đổ, biến thành tên điên. 18 tầng địa ngục ác mộng, cơ hồ liền là tra tấn người ác mộng. Có lúc, quỷ quái không đáng sợ, đáng sợ không cách nào phản kháng thống khổ tra tấn. Bất quá, thống khổ về sau, chính là mỹ hảo thu hoạch. Tại hai đạo chất phác bóng người, quỷ dị ngoác bên trong, Tô Phù thối lui ra khỏi hắc tạp không gian, xếp bằng ở động thiên sao trời phía trên. Tô Phù cảm giác đang sôi trào, âm âm, hắn nếm thử mở rộng tâm hải của chính mình. Tâm hải của hắn đường kính 99,999 dặm. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đi đến 10 vạn chi trình. Nhưng mà, này một dặm độ khó, lại khó như lên trời. Tô Phù theo tầng thứ 7 địa ngục ác mộng, xông đến tầng thứ 10. Tâm hải như cũ không có bị mở rộng. Bất quá, cảm giác cũng là tăng cường không ít. Nguyên bản 800 vạn ra mặt cảm giác, tại đây một đợt bên trong, tăng cường đến 850 vạn, ngắn ngủi một quãng thời gian, liền tăng cường 50 vạn điểm. Không đủ a, Tô Phù hít sâu một hơi, đôi mắt ngưng tụ, hắn giơ tay lên, trong tay vầng sáng lưu chuyển, một giọt dị tộc vương tổ huyết liền phiêu phù ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn còn thừa lại 3 giọt vương tổ huyết, Tô Phù dự định toàn bộ lợi dụng đi. Oanh, màu đen trong tâm hải bốc lên lên sóng lớn, quỷ khí âm trầm. Về sau, vương tổ chi huyết lập tức nổ tung, hóa thành năng lượng bàng bạc tràn vào Tô Phù trong cơ thể. Lần này Tô Phù không phải xa xỉ lợi dụng vương tổ huyết tới thối luyện thân thể. Bá thể đã thành, Tô Phù lại lợi dụng vương tổ huyết, cũng thối luyện không ra cái gì. Cho nên, lúc này, dùng vương tổ huyết tới cô đọng cảm giác cũng là có chút không sai. Âm âm, phong vân biến sắc, Tô Phù trên đỉnh đầu, năng lượng vòng xoáy không ngừng bao phủ. Tô Phù cảm giác thì là tại vương tổ chi huyết năng lượng tới tiêu dưới, không ngừng tăng lên, 860 vạn điểm, 870 vạn điểm, 880 vạn điểm. Tô Phù cảm giác tốc độ tăng lên không tính chậm, chậm rãi, Tô Phù nhíu mày, hắn cảm giác được thân thể của hắn tựa hồ đối với này chút vương tổ huyết sinh ra to lớn kháng tính. Một giọt vương tổ huyết hiệu quả, ngược lại không có rõ ràng như vậy. Có lẽ, tới cái một thăng vương tổ huyết, Tô Phù tăng lên sẽ càng mạnh đi. Bất quá, một giọt vương tổ huyết tiêu hao hết, Tô Phù cảm giác cũng thành công đạt đến 930 vạn điểm. Hiệu quả so với trước 2 giọt vương tổ huyết kém nhiều lắm. Cảm giác tăng lên hoàn tất, còn có chút phù phiếm. Tô Phù đạp xuống địa ngục trong cơn ác mộng, lợi dụng vừa mới xông qua được 3 cái địa ngục ác mộng. Băng Sơn, Chảo Dầu, Châu Hố tam đại địa ngục ác mộng tới cô đọng cảm giác. Nhưng cảm giác triệt để quy về hắn dùng. Tu hành địa bên trong, mặt khác động thiên sao trời phía trên. Khải mở mắt ra, trong lòng hơi hơi run rẩy, nhìn chằm chằm Tô Phù cái kia tăng vọt cảm giác. Cảm giác được có chút khó tin. Quá nhanh a đi, Khải nỉ non, tốc độ này đơn giản như ngồi tựa như hỏa tiễn. Khải lắc đầu, bất quá hắn cũng không có nhụt chí, hắn tu hành tốc độ kỳ thật cũng không chậm, dù sao có được hắc ám tinh linh tộc huyết mạch, Thương Vân Nguyệt cũng không có đối với hắn không quan tâm, cho hắn bố trí tu hành kế hoạch. Khải dựa theo này tu hành kế hoạch nghiêm ngặt chấp hành, bây giờ cũng đạt tới bát chuyển tinh không cảnh, càng là cảm thấy huyết mạch lực lượng vận dụng, theo lấy thực lực tăng lên, huyết mạch thức tỉnh, khải thân cao, trở nên càng ngày càng cao, bây giờ đã cao tới 1m9, dáng người thon dài vô cùng, ẩn chứa mạnh mẽ lực bộc phát. Đối với lần này thần ma chiến trường tư cách, hắn cũng hết sức nhìn chúng. Không chỉ là Khải, toàn bộ tu hành địa, hết thảy thiên kiêu đều đang cố gắng. Bọn hắn đều bởi vì tư cách mà nỗ lực cạnh tranh lấy. Tại Tô Phủ củng cố tu vi trong mấy ngày này, Tinh Hà Thần Đình áo giáp đen quân cùng Tử Vong Hắc Động thiên kiêu nhóm tiếp xúc càng ngày càng tấp nập, từng cái danh ngạch xác định, Enzo thu được một cái tư cách, như thế không có vượt quá những người khác ngoài ý liệu. Enzo thực lực thật sự là quá mạnh, cho dù là áo giáp đen quân cường giả, đối mặt Enzo cũng không hề có lực hoàn thủ. Thánh Dực nhân tộc, bây giờ nhân tộc vũ trụ đệ nhất đại tộc, danh phù kỳ thực, thời gian nửa tháng, từng cái danh ngạch không ngừng bị xác định. Tại xác định danh ngạch về sau, Tử Vong Hắc Động thiên kiêu còn muốn cùng áo giáp đen quân tranh tài một trận. Nếu là chiến đấu thất bại, danh ngạch còn sẽ hủy bỏ. Toàn bộ Tử Vong Hắc Động tu hành địa tựa hồ cũng lâm vào một loại kỳ lạ bầu không khí bên trong. Tu hành địa bên ngoài, khổng lồ hắc động tại bao phủ, giống như là một cái thâm uyên miệng lớn, tại thôn phệ hết thảy. Một chiếc thuyền cô độc phiêu đãng tại trong hắc động, như huỳnh như lửa, lão giả xếp bằng ở thuyền cô độc phía trên. Hắc động bên ngoài, thời không vặn vẹo, một bóng người theo vặn vẹo thời không bên trong, nhanh như gió mà ra. Thiếu niên lang đẹp trai, ăn mặc lộng lẫy hoa phục, khí chất cao quý, phảng phất nhìn xuống chư thiên vạn giới thần chi. Nếu như giờ phút này Trúc Thành bọn người ở tại này, tất nhiên sẽ phát hiện này người không là người khác, chính là Tinh Hà Thần Đình chư thần một trong. Thiếu niên cùng lão giả quan sát cách xa khoảng cách xa, cả hai ý niệm va chạm, giống như là đang tiến hành trao đổi. Cái này trao đổi kéo dài thật lâu. Hồi lâu sau, thiếu niên sau lưng lại lần nữa thời không hiện ra vặn vẹo, tựa hồ chuẩn bị rời đi giống như. Bất quá, tại cách trước khi đi, thiếu niên ngưng trọng nhìn xem lão giả, tầm mắt thâm thúy mà tràn ngập thâm ý. Thanh Đăng, người thật quyết định Tử Vong Hắc Động đi thẳng đều là bồi dưỡng tinh anh con đường. Ngươi thật dự định xây dựng thần ma chiến trường lối đi. Ngươi dùng đại thần thông mở ra giả lập chiến trường, chẳng lẽ còn không đủ sao? Tử Vong Hắc Động mặt khác đám lão già này, nếu là biết được, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiếu niên mở miệng, lão già xếp bằng ở thuyền cô độc, ngóng nhìn vô ngân tinh không. Hắn có khả năng thấy vô số sao trời đang lưu truyền, có thể thấy tinh hà tại chìm nổi. Về sau, lão giả cười nhạt một tiếng, cái thứ tư vũ trụ kỳ mau tới, cũng nên liều một phen. Thiếu niên khẽ giật mình, về sau, không nói nữa, thần tâm khẽ động, bước vào sau lưng vặn vẹo thời không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nửa vầng trăng thời gian lặng yên liền đi qua. Tô Phù xếp bằng ở động thiên sao trời phía trên, một hít một thở ở giữa đều có bàng bạc đến cực hạn năng lượng đang lưu truyền. Khí tức của hắn trở nên cực cường, một ý niệm liền có thể oanh bạo sao trời, giống như hắn xích quả lấy nửa người trên xếp bằng ở sao trời phía trên. Thân thể bên trên màu vàng nhạt mộng văn đang không ngừng quấn quanh lấy, giống như là cầu long, giống như đang không ngừng nhúc nhích. Thương Vân Nguyệt tới, nửa tháng, nàng giúp xong mọi chuyện cần thiết, thuấn di đi tới Tô Phù động thiên sao trời. Nàng ăn mặc hoa lệ cung trang, nhìn về phía xa xa Tô Phù, mà Tô Phù lòng có cảm giác, cũng mở mắt ra, nửa tháng đến, tiểu tử ngươi, mộng văn tuyên khắc, hoàn thành như thế nào? Thương Vân Nguyệt hỏi. Tô Phù đứng người lên, mặc vào quần áo, lắc đầu, vừa ngưng tụ 50 tượng chi lực, chỉ hoàn thành 30 tượng chi lực tuyên khắc, thành tựu bá thể, tuyên khắc mộng văn, so với trong tưởng tượng khó rất nhiều. Tô Phù hít sâu một hơi, nói, Thương Vân Nguyệt lông mày nhíu lên, mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng cũng không có vượt quá dự liệu của nàng. Tô Phù mặc dù kỳ tài ngút trời, có thể là tuyên khắc mộng văn vào cơ thể vốn là khó khăn, huống chi thành tựu bá thể về sau, thân thể cường hãn, độ khó tăng lên cơ hồ muốn gấp bội, người cảm giác tăng lên không ít. Thương Vân Nguyệt cảm ứng đến Tô Phù cảm giác, lông mày nhướn lên. Tô Phù khẽ vuốt cằm, nửa tháng này xem như Tô Phù tích lũy nửa tháng cảm giác của hắn tại vương tổ huyết cùng dị tộc kinh hãi nước hai bút cùng vẽ trợ giúp bên trong tăng lên tới 995 vạn điểm, chỉ kém 5 vạn điểm liền có thể thực hiện cảm giác đầy điểm. Bây giờ Tô Phù cũng xem như tinh không cảnh đỉnh phong, nguyên bản cảm giác lạc hậu xem như hắn nhược điểm, đặc biệt là tại bá thể có thành tựu về sau, bây giờ khối này nhược điểm xem như ngắn ngủi đền bù tốt. Tiêu hao hai giọt vương tổ huyết, Tô Phù còn để lại một giọt, hắn không có sử dụng, dục tốc bất đạt, này điểm Tô Phù vẫn là rõ ràng, mà lại, theo hắn cảm giác tăng lên tới loại tầng thứ này, Tô Phù cũng không dám tùy tiện dùng vương tộc máu, tới vượt cảnh, cảm giác lập tức sẽ đầy điểm. Sử dụng vương tổ huyết cũng là sẽ có chút lãng phí. Chỉ còn lại có 5 vạn điểm tăng lên, Tô Phù có khả năng tại tương lai thời gian bên trong thong thả tăng lên xong. Cảm giác tăng lên đối với Tô Phù mà nói, tăng cường chính là mộng văn trình độ, tiên mộng tháp mộng văn Tô Phù trên cơ bản toàn bộ nắm giữ. Bây giờ Tô Phù nếu như đánh giá mộng văn sư trình độ, đại khái có khả năng xưng là nhất phẩm mộng văn sư. Hắn bây giờ nếu là bình thường mộng văn, nhất niệm liền có thể xây dựng 5 vạn nói, đây cũng là nhất phẩm mộng văn sư tiêu chuẩn. Trọng yếu nhất chính là Tô Phù am hiểu không chỉ có riêng là bình thường mộng văn, mộng tộc mộng văn, quỷ tộc mộng văn, hai loại mộng văn Tô Phù đều nắm giữ không ít. Tổ xây thành mộng văn trận pháp, mộng đẹp vô ngân, uy lực cũng tăng lên trên diện rộng. Nửa tháng lắng đọng, Tô Phù phảng phất thoát thai hoán cốt giống như. Tốt, rất tốt, Thương Vân Nguyệt cũng là có chút kinh ngạc tán thán. Tô Phù tốc độ tăng lên, thật sự là quá nhanh, không hổ là thiên sư huyết mạch hỗn huyết quái vật. Nhập thần ma chiến trường danh ngạch đều toàn bộ đi ra. Các ngươi không sai biệt lắm muốn đi theo áo giáp đen quân đi tới thần ma chiến trường, Thương Vân Nguyệt nói ra. Một nói đến cái đề tài này, sắc mặt của nàng liền ngưng trọng lên. Tô Phù lông mày nhướn lên, toàn bộ ra đã đến rồi sao? Này điểm Tô Phù cũng là không có quá kinh ngạc, chung quy là nên đi ra. Thần ma chiến trường sự tình ta biết cũng không nhiều lắm, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, thần ma chiến trường cùng giả lập chiến trường không giống nhau. Ngươi một khi nhập thần ma chiến trường, ngàn vạn muốn kiềm chế một chút. Tại thần ma chiến trường, nhân tộc chí cường giả nhưng không cách nào tùy thời phá không ra tay cứu vớt ngươi. Thương Vân Nguyệt căn dặn Tô Phù, nàng khác còn không sợ, liền sợ Tô Phù tại thần ma trong chiến trường tìm đường chết. Tiểu tử này, tìm đường chết hành vi cũng không phải lần một lần hai. Tinh Vân cảnh thời điểm nhập thần ma chiến trường, liền trêu chọc bất diệt chủ vạn dặm truy sát. Tinh không cảnh như chiến trường, liền bị lấy được tôn giả cấp, thậm chí liền dị tộc đại thành đều diệt. Nhập thần ma chiến trường, thì còn đến đâu? Tô Phù nghiêm túc gật đầu. Yên tâm đi, lão Thương. Ta tâm lý nắm chắc, ta sẽ không dễ dàng kiếm chuyện, ta bằng vào ta tôn quý mộng văn sư danh dự đảm bảo. Nghe được Tô Phù lời này, Thương Vân Nguyệt cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lão Thương, liên quan tới thần ma chiến trường ngươi hiểu bao nhiêu? Tô Phù suy nghĩ một chút, dò hỏi, nhưng mà, đối với Tô Phù vấn đề này, Thương Vân Nguyệt lại là không có trả lời. Lắc đầu, nói, vấn đề này, đợi lát nữa ngươi hỏi thăm Cát Nguyên. Nàng là chân chính tại thần ma trong chiến trường chém giết qua. Hiểu rõ so ta rõ ràng, ta cũng không dám tùy ý cho ngươi phổ cập thần ma. Thần ma chiến trường tình huống hết sức phức tạp, Tô Phù hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy Thương Vân Nguyệt đối thần ma chiến trường kiêng kỵ. Bất quá, cũng đúng, thần ma chiến trường là địa phương nào? Nhân tộc cùng dị tộc chém giết chân chính tiền tuyến. Thương Vân Nguyệt mang theo Tô Phù rời đi động thiên sao trời. Hắc động cửa vào trước, lần lượt từng bóng người phiêu phù ở chỗ ấy. Trúc Thành, Cát Nguyên ăn mặc áo giáp đen, nổi bồng bềnh giữa không trung. Tư Đồ Giả chờ 10 vị áo giáp đen quân, thì là chiến thẳng táp, tại đối diện với của bọn hắn, là từng vị tử vong hắc động bên trong thiên kiêu. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất, Enzo đám người, còn có không ít Tô Phù cũng tính khuôn mặt quen thuộc. Đều là bất diệt chủ cấp độ, mà trong đám người, Tô Phù thấy được một đạo khiến hắn rất ngạc nhiên thân ảnh. Khải, Tô Phù có chút nghi ngờ không thôi. Khải thế mà cũng đoạt được cái này danh ngạch. Dùng hắn bát chuyển tinh không cảnh thực lực, muốn đoạt đến danh sách này, tuyệt đối bỏ ra giá cả to lớn. Khải cảm ứng được Tô Phù tầm mắt, ôn hòa cười một tiếng. Trúc Thành cùng Cát Nguyên thấy tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Cát Nguyên chắp lấy tay, ánh mắt sắc bén rơi vào Tô Phù bọn người trên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?